Chương 808, rùa bè đỏ mi bè dê. Ạ Kỳ Nạ vốn là ngồi ở trên xích đu, nhưng là các lộ ủy chữa trong chốc lát, nàng trở nên vô cùng bất an, cho nên vào lúc này nàng đang ở bàn đu dây trước đi tới đi lui, càng là lo lắng nhìn về phía trước. Trên thực tế, Lưu Húc đã về tới bên người nàng, chẳng qua là vọt đến phía sau nàng. Nghe Ạ Kỳ Nạ thân thể tản ra nhàn nhạt thể hương, Lưu Húc liền ngồi xổm xuống, cũng hít sâu một hơi thổi lên Ạ Kỳ Nạ làn váy. Tuy nói là buổi tối, có thể Lưu Húc vẫn là thấy được một chút mỹ lệ phong cảnh. Cảm giác được làn váy bay lên, A kêu thành tiếng Ạ Kỳ Nạ liền vội vàng che làn váy cũng xoay người. Thấy là Lưu Húc ngồi chồm hổm dưới đất cười ngây ngô, Ạ Kỳ Nạ có chút hưng phấn lại có chút sinh khí, bởi vì này tên thật sự là quá đáng ghét, dĩ nhiên ngồi chồm hổm dưới đất nhìn lên nàng. Ngươi không nhìn thấy A đối với. Vù vù, ta đây an tâm. Ngươi không có mặc. Ta đương nhiên nhìn không thấy là bại hoại Ạ Kỳ Nạ một đôi bàn tay trắng như phấn đánh liền hướng Lưu Húc, bởi vì vừa rồi thay quần áo thời điểm, quần lót không phải cẩn thận rơi trên mặt đất lộng thủy lộ vẻ, cho nên hắn liền trực tiếp làm không quân. Nhưng lại Ạ Kỳ Nạ thể lực còn không có khôi phục, đứng đều có chút chắc trở, cho nên một màn như thế quyền của nàng trọng tâm liền không vững vàng, cả người liền đánh về phía Lưu Húc. Một cái giữ chặt thân thể mềm nhũn Ạ Kỳ Nạ, Lưu Húc lên đường, ngươi là dự định ngủ ở chỗ này sao? Ta chỉ là muốn đánh ngươi mà thôi. Cả người đều gọi lại ta không có khí lực gì. Nhìn xuống đồng hồ điện tử, Ạ Kỳ Nạ lên đường, chúng ta phải nhanh đi về, đã sắp 9 giờ rưỡi, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ tỷ hẳn là rất gấp. Có muốn hay không ta trong nháy mắt liền đưa ngươi trở về thần kỳ như vậy? Đợi Ạ Kỳ Nạ leo đến trên lưng, Lưu Húc tựa như phía trước như vậy nâng Ạ Kỳ Nạ tuyết đồn, cũng nói, ôm sát ta, nếu như sợ liền bế lấy con mắt, ngàn vạn lần không nên buông tay ra. Lưu Húc lời nói này có chút đáng sợ a. Cho nên trái tim phát thông nhảy loạn Ạ Kỳ Nạ rồi dùng sức ôm Lưu Húc cổ. Thời gian một cái nháy mắt, Lưu Húc cũng đã xuất hiện tại trước tiết nhà trước cửa sắt. Đến rồi. Mở mắt ra, thấy quả thực là nhà của mình, Ạ Kỳ Nạ giật mình miệng đều không có biện pháp khép lại, nàng liền khen, Húc, ngươi thật là thần nhân a, ngươi nói ngươi là không phải siêu nhân hoặc là ủn trạ mạn đâu, ta là của ngươi thủ hộ thần. Cái này rõ ràng chính là bày tỏ nha, cho nên Ạ Kỳ Nạ mặt một cái liền đỏ. Cũng đem đỏ bừng gương mặt của dính vào Lưu Húc trên cổ, trong mắt đều là tình yêu. Đúng lúc này, cửa sắt đột nhiên bị kéo ra, An Mặc đai đeo váy ngủ Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lên đường, các ngươi khỏe muộn à, ta đều chờ thật là lâu, chỉ thiếu chút nữa đi bể bơi tìm các ngươi. Thấy Lưu Húc cong Ạ Kỳ Nạ, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền hỏi vội, Ạ Kỳ Nạ ngươi làm sao vậy? Ạ Kỳ Nạ còn chưa lên tiếng, Lưu Húc liền giải thích, Ạ Kỳ Nạ phi thường nỗ lực luyện tập bơi, kết quả thể lực có chút tiêu hao, cho nên ta liền cong nàng đã trở về. Vẫn là trước sau như một nỗ lực. Lui qua một bên cũng đóng cửa sắt, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lên đường, không còn sớm, Ạ Kỳ Nạ ngươi sáng mai còn muốn đến trường, nhanh đi nghỉ ngơi a. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ, ngày mai mấy giờ đi trong điếm? Ngày mai không cần đi. Tâm cả kinh, Lưu Húc lại hỏi, đừng nói ngươi thật muốn đi tìm việc làm a, không phải rồi. Cười đến phi thường ngọt Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lên đường, nguyên liệu không đủ a, ta ngày mai muốn đi mua, ngày mai sẽ tạm thời không phải doanh nghiệp. Cho nên ngày mai ngươi ở nhà là được rồi. Hiểu, ta đây trước đưa Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ trở về phòng. Ừ, ta cũng muốn đi ngủ. Lầu 2 gian phòng thứ nhất là Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ ngủ, người thứ 2 gian phòng là Mạ Phượng ngủ, người thứ 3 gian phòng là Ạ Kỳ Nạ ngủ, mà Lưu Húc là ai ở người thứ 4 gian phòng, cũng chính là cuối hành lang gian phòng kia. Ba người một khối đến lầu 2 phía sau, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền cùng hai người bọn họ nói ngủ ngon cũng đi vào phòng. Đi tới người thứ 3 trước căn phòng, Lưu Húc lại hỏi, buổi tối là ở rùa bê dê họ mì bê dê phiên dịch qua đây chính là, buổi tối là ở Ạ Kỳ Nạ căn phòng ngủ, hay là đang phòng của hắn ngủ. Có thể không ngủ ở một khối sao? Phải là một thành thực hài tử a, cái kia khuôn mặt đỏ bừng Ạ Kỳ Nạ lên đường, cái kia ở phòng ta ngủ đi, không quá sớm bên trên ngươi chừng 6 giờ phải về phòng của ngươi a, bởi vì nếu như bị Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ hoặc là Mạ Phỉu biết nói chúng ta ngủ tại một cái, các nàng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lưu lại. Không ngờ tới ngươi quan tâm ta như vậy. Không phải quan tâm ngươi, là sợ bị các nàng biết ta đi vào phòng cũng sau khi đóng cửa. Lưu Húc thì để xuống Ạ Kỳ Nạ, hai chân cực kỳ chua Ạ Kỳ Nạ an vị ở giường bên, cũng nhẹ gõ nhẹ đầu gối, sau đó liền kinh ngạc nhìn đang nhìn chung quanh gian phòng Lưu Húc. Từ ba ba sau khi chết, trước tiết ra liền không có nam nhân ở qua, Ạ Kỳ Nạ càng không có cùng cái nào nam sinh có quá mức thân mật tiếp xúc, cho nên đối với đêm nay muốn cùng Lưu Húc ngủ chung, Ạ Kỳ Nạ vẫn còn có chút sợ. Nàng còn nhớ rõ Lưu Húc vật kia có bao nhiêu đáng sợ, cho nên hắn kỳ thực rất muốn cùng Lưu Húc xa nhau ngủ. Nhưng là, Lưu Húc hôm nay thật là dũng cảm á, chỉ riêng điểm ấy mà nói, Ạ Kỳ Nạ quả thực phải cùng Lưu Húc ngủ chung, dù sao cũng là nàng đáp ứng rồi Lưu Húc, thân là thành thực nữ hài làm sao có thể đổi ý đâu, ngươi có muốn hay không trở về phòng đổi một bộ áo ngủ ngủ đâu, còn không có mua đâu, vậy ngươi phải mặc ta đồ ngủ sao, phòng trừng sẽ bị ta xanh phá. Vậy cũng được, A đứng dậy mở ra tủ quần áo, xuất ra một bộ váy ngủ ném lên giường phía sau, A Kỳ Nạ lên đường, Húc, ta muốn đổi đồ ngủ, ngươi không nên nhìn qua đây, A yên tâm, ta nhất định sẽ không nhìn. Lưu Húc đều đã xem qua A Kỳ Nạ thân thể, đương nhiên không để bụng lần này, hơn nữa hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút ôm A Kỳ Nạ ngủ. Thời kiểu nữ áo sơ mi cùng váy đồng phục, A Kỳ Nạ trước hết mặc vào sạch sẽ quần lót, tiếp lấy mực có cởi bờ giờ A đặt ở dưới gối, sau đó liền khoác lên váy ngủ. Bình thường A Kỳ Nạ đều là một người ngủ, hơn nữa trong nhà vừa không có nam, cho nên chỉ mặc một bộ đai đeo váy ngủ cũng không có gì. Nhưng là hiện tại Lưu Húc muốn cùng nàng ngủ chung, nàng cũng có chút củ kết, bởi vì này váy ngủ kiểu dáng tương đồ ải ổ ẩn. A Kỳ Nạ thích mặc váy ngủ ngủ, bởi vì ngủ thời điểm sẽ không cảm giác được câu thúc, nhưng là hiện tại nàng thật đáng ghét váy ngủ ai trước mắt một sáng. A Kỳ Nạ đột nhiên nghĩ đến, miễn là lập tức chui vào chăn, cuốn chăn, cũng sẽ không bị Lưu Húc thấy được. Cái này phút chốc, A Kỳ Nạ đều muốn tán thưởng mình là một thông minh nữ hải. Thấy Lưu Húc vẫn là đưa lưng về phía, A Kỳ Nạ lên đường, Húc quân, có thể tới giấc ngủ A, ngủ sớm dậy sớm, tinh thần gấp trăm lần. Xoay người lại, thấy A Kỳ Nạ che phủ chỉ còn cái đầu ở mới đầu, Lưu Húc cũng có chút củ kết. Bất quá miễn là tiến vào cùng một cái ổ chăn, cái kia có thể tiếp xúc thân mật, có thể còn sẽ phát sinh điểm cái gì.